Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 15 đến 2, lửa cháy đổ thêm dầu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt bất quá, nếu nàng gặp gỡ cao thủ như Tần Lăng Vân, không nói Tần Lăng Vân, chính là Sở Dật Tu, nàng đều không phải đối thủ của bọn họ. Ở thế giới kia nàng cường đại tự do, đến thế giới này vận mệnh lại bị nắm trong tay người khác, cảm giác này thật sự khiến nàng khó chịu. Lại đi tàng thư các chọn lựa hai bản công pháp cao giai tu luyện, muốn thử đả thông kinh mạch thân thể. Nhưng cho dù thử vài ngày cũng không dùng được, hiện tại thân thể này thật sự hoàn toàn không thể dùng phương thức này tu luyện. Sau khi thất vọng, Tần Lạc Y chỉ phải tuyệt cửa tâm tư này, tính dựa theo phương thức dùng đan dược đến phụ trợ tu luyện. Tuy rằng Trấn Nam Vương Phủ ở Sở Quốc quyền thế khuynh thiên, nàng có đủ năng lực chính mình luyện chế đan dược, nhưng dược tu vẫn là lựa chọn cuối cùng. Vì kiếp trước nàng tu luyện quá, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, dược tu muốn không ngừng tấn giai cần phải có tài lực thật lớn duy trì. Không có bạc liền không thể tìm dược liệu, không có dược liệu căn bản không cần nói tới luyện đan tu luyện. Kiếp trước nàng tư chất vô cùng tốt, tu luyện đến cảnh giới tiên thiên cũng tiêu phí của Lam gia rất nhiều dược liệu chân quý. Hiện tại thân thể này thậm chí không thể tu luyện thánh long võ đạo, cũng không biết dược tu có hiệu quả như thế nào. Nàng là người thuộc phái hành động, nghĩ đến liền làm, đặc biệt loại chuyện tình liên quan đến lợi ích của nàng. Dược liệu bên trong chữ vật hữu hiệu, Lam gia mặc dù có bí cảnh dược điền, cũng có người chuyên môn trông giữ, tu luyện giả muốn dùng đều phải đăng ký, không làm cho người ta tùy ý lấy đến dùng. Dược liệu nàng tồn trữ tuy nhiều chủng loại, nhưng lưu lượng mỗi dạng dược liệu không nhiều, trong đó rất nhiều đều bị nàng lấy đến chuẩn bị luyện đan, còn chưa kịp luyện, còn có đan dược nàng chính mình luyện ra, dùng để đổi trở về dược liệu hữu hiệu. Nếu tiếp tục trở thành dược tu, trước tiên phải tìm được nguồn dược liệu ổn định mới được. Nàng đối với Tạ Như Yên cùng Hạnh Nhi, Liễu Nhi nói bóng nói gió, biết Trấn Nam Vương Phủ cũng không gieo trồng dược liệu bởi Tần Lăng Vân không dùng được. Còn có, luyện đan sư trên phiến đại lục này vô cùng ít. Rất nhiều người tu luyện có thiên phú cao, nhưng không có thiên phú luyện đan, linh khí trên Thánh Long đại lục dư thừa, dược liệu so với thế giới trước kia của nàng đa dạng hơn, nhưng đan dược lại thập phần hiếm lạ. Tin tức tốt như vậy làm cho Tần Lạc Y hưng phấn không thôi, luyện đan sư trên Thánh Long đại lục thưa thớt. Như vậy nàng có thể thu thập dược liệu luyện đan, sau đem đan dược lấy đến bán đấu giá đi. Giá đan dược tự nhiên so với dược liệu cao hơn nhiều. Cứ lặp lại vòng tuần hoàn như vậy, nàng có đủ dược liệu đến tu luyện, hẳn cũng không phải việc gì khó. Sau một tháng nàng xuyên đến đây, thừa dịp Tần Lăng Vân cùng Tạ Như Yên không ở trong phủ, nàng rốt cục tìm được cơ hội ra ngoài. Đại Hắc né qua người trong vương phủ, đem nàng từ bên trong tường vây đi ra ngoài, tìm một địa phương yên lặng, nàng đem khăn lụa trên mặt tháo xuống, lại lần nữa thay đổi một thân y phục cực bình thường, đương nhiên, khuôn mặt được dịch dung bằng lớp màu đen, bên trên còn thản nhiên điểm thêm mấy khối tàn nhang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết mẩn đỏ sau khi biến mất, làn da trắng nõn thủy nộn, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, nàng hiện tại đối với kinh thành cũng không hiểu biết, cứ như vậy đi ra ngoài quá mức dẫn người chú mục. Sở Quốc là lãnh thổ rộng lớn cường đại nhất trên Thánh Long đại lục, kinh thành Sở Quốc tự nhiên cũng phồn hoa náo nhiệt đến cực điểm, các loại cửa hàng tiểu lâu nằm ở hai bên đường, người xem hoa cả mắt, xe ngựa trên đường như nước chảy, người đi đường lui tới không dứt. Kiếp trước Tần Lạc Y kiến thức quá vô tận phồn hoa, lần đầu tiên bị kiến trúc cổ kính nhân hòa hấp dẫn, sau một lát cảm giác mới mẻ qua đi, nàng cũng không tiếp tục xem xét không mục đích, tìm được một cửa hàng chuyên bán dược liệu đi vào. Lúc này đúng là buổi sáng, bên trong cửa hàng không ít người, có nam tử cũng có nữ tử, người người tinh thần sáng láng, trong tay cầm bảo kiếm, hoặc cầm pháp khí. Tần Lạc Y mâu quang chợt lóe, trong lòng hiểu được người có thể tiến vào nơi này tự nhiên đều là người có linh căn có thể tu luyện. Thân thể của nàng mới 16 tuổi, bên trong đám người không tính cao, hơn nữa thân là nữ tử thân thể đơn bạc không khiến cho người khác chú ý nhiều lắm. Cách chương.